Thái tử phi phá án như thần. Chương 286, điện hạ không ngại cho ta ở lại một đêm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn. Nói, xin lỗi, nhưng để kết thúc mọi chuyện, đây là cách nhanh nhất. Tô Lưu Nguyệt hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Nàng thở dài, thôi, ta cũng không có tư cách để nói chàng. Nếu ta ở vị trí của chàng, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng lần này chàng xuất chinh, ít nhất cũng nên mang theo vài tướng quân có năng lực. Chu Vân Khắc mỉm cười. Nếu Ngưu tướng quân nghe được nàng chê bai hắn thế này, e rằng hắn sẽ đuổi theo ta mà than phiền mất. Ta cố ý chỉ mang theo một tướng quân. Lưu Nguyệt, khi ta biết đối thủ của mình là Trung lão tướng quân, ta đã thở phào nhẹ nhõm. Tô Lưu Nguyệt im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, thể hiện rằng nàng đang lắng nghe. Chu Vân Khắc không kìm được siết chặt tay nàng hơn, giọng nói trầm ấm. Mặc dù ta và Trung lão tướng quân chỉ từng giao chiến một lần trước đây, nhưng chỉ một lần đó cũng đủ để ta hiểu rõ ông ấy là người thế nào. Ông ấy là một tướng quân trọng tình nghĩa, dù vinh quang và địa vị của ông được giành từ chiến trường, nhưng trong thâm tâm, ông rất ghét chiến tranh. Cuối triều đại trước, đất nước đã suy tàn, nhưng nhờ có Trung lão tướng quân không ngừng điều hòa và cân bằng các thế lực nên sự hỗn loạn mới bị kiềm chế cho đến những năm cuối cùng. Kể từ khi cô con gái của Trung lão tướng quân qua đời, đã hơn 3 tháng trôi qua. Nếu nhà họ Thôi muốn phản loạn, họ chắc chắn đã cố gắng thuyết phục Trung lão tướng quân ngay sau cái chết của con gái ông. Nhưng mãi đến giờ, Trung lão tướng quân mới quyết định khởi binh. Tô Lưu Nguyệt lập tức hiểu ý hắn. Trung lão tướng quân trước đó đã quan sát tình hình, vì đất nước này và dân chúng, ông ấy không muốn dễ dàng khơi mào chiến tranh. Dù lòng ông tràn đầy đau khổ, ông ấy vẫn muốn cho Đại Khánh một cơ hội, muốn xem liệu Đại Khánh có bao che cho kẻ đã làm nhục con gái ông hay không. Muốn xem Đại Khánh có đối xử bất công với những quan viên triều trước đứng lên bảo vệ con gái ông hay không. Nhưng tiếc rằng, Đại Khánh đã khiến ông hết lần này đến lần khác thất vọng. Thậm chí hành động của họ còn quá đáng hơn những gì ông tưởng tượng. Thấy nàng nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt Chu Vân Khắc hiện lên sự vui vẻ. Khẽ nói, đúng vậy, vì Trung lão tướng quân thực sự chỉ cần một thái độ, chứ không phải một cuộc chiến, nên ta sẽ cho ông ấy thái độ đó. Tô Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, chàng muốn chiêu dụ Trung lão tướng quân. Nhưng, hiện tại Trung lão tướng quân đang rất tức giận, mà giữa chàng và ông ấy cũng không có nhiều giao tình. Chàng chắc rằng việc này có thể thành công không? Ta không chắc, nhưng ta nghĩ việc này đáng để thử. Chu Vân Khắc nhìn biểu cảm lo lắng không giấu được trên mặt nàng, nhẹ nhàng vu ốt ve tay nàng, cười khẽ, Lưu Nguyệt, nàng biết mà, ta không phải kẻ mù quáng hành động, ta sẽ không đặt hết hy vọng vào một kế hoạch mơ hồ. Nếu cách này không thành, ta sẽ nghĩ cách khác. Thực tế là, từ khi ta dự đoán chiến tranh sẽ bùng nổ trở lại, ta đã âm thầm gửi tin cho thần vũ quân đóng tại các địa phương ở Đại Khánh, bảo họ bí mật cử thám báo theo dõi cẩn thận các cựu tướng sĩ triều trước. Những ai sẽ đứng về phía Trung lão tướng quân sau khi ông ấy khởi binh, trong vài ngày tới sẽ hành động. Một khi họ hành động, thần vũ quân sẽ chặn họ lại. Một quân đội không có viện trợ bên ngoài, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể trụ vững lâu dài. Theo ta, điều thực sự đáng lo ngại không phải là những phản quân triều trước. Tô Lưu Nguyệt hiểu ngay những lời còn bỏ ngỏ của Chu Vân Khắc. Hắn làm tất cả những điều này là để lôi ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Và kẻ đó rất có thể đang ẩn nấp ngay tại Tân Kinh. So với một trận chiến công khai trên chiến trường, những kẻ thù ẩn giấu sau lưng như vậy còn khó đối phó hơn nhiều. Dù lòng có chút căng thẳng, Tô Lưu Nguyệt vẫn nhẹ nhàng hít một hơi và nói, ta hiểu rồi, điện hạ yên tâm, Tần Kình cứ giao cho ta. Chu Vân Khắc hơi sững sờ. Thực ra, hắn định nói rằng mọi việc ở Tân Kinh đã được hắn sắp xếp ổn thỏa, không có gì phải lo lắng. Nhưng Tô Lưu Nguyệt điềm tĩnh nói, dù cho điện hạ đã sắp xếp xong, nhưng rốt cuộc chàng cũng không ở đây. Lúc này, có một người đáng tin cậy ở lại trông coi, chẳng phải chàng sẽ yên tâm hơn sao? Cách tự nhiên mà lại đầy tự tin như vậy, không phải ai cũng làm được. Chu Vân Khắc không kìm được bật cười. Được, vậy Tân Kinh này giao cho nàng. Tô Lưu Nguyệt nói xong, bất ngờ đứng dậy và bắt đầu đi quanh doanh trại. Trước đây, dù đã từng tới đây, nhưng lúc đó mối quan hệ của nàng và Chu Vân Khắc chỉ đơn giản là hợp tác. Cô chẳng dám tùy tiện xem xét doanh trại của hắn. Giờ đây, quan sát kỹ, nàng mới phát hiện doanh trại này khá lớn. Trên nền nhà là tấm thảm mềm màu nâu. Ở giữa là một chiếc bàn lớn cùng ghế. Bên trái bàn là một trường kỷ dài. Bên phải là hai chiếc ghế có lẽ để dành cho các tướng quân đến bàn chuyện. Còn giữa doanh trại là một bản đồ sa bàn lớn. Những vật dụng này chỉ chiếm một phần nhỏ ở trung tâm. Hai bên còn có nhiều không gian rộng rãi, được che bằng những tấm bình phong gỗ khắc họa tiết đơn giản. Tô Lưu Nguyệt bước đến phía bên trái, phát hiện có một chiếc giường gỗ đơn giản, nhưng đầy đủ chăn màn. Tất cả đều đơn giản và thanh thoát, đúng phong cách của Chu Vân Khắc. Phía sau tấm bình phong bên phải là một chiếc bồn tắm và vài vật dụng dùng để tắm rửa. Nàng lập tức hiểu ra, hóa ra có những lần Chu Vân Khắc không về nhà, hắn lại ở đây qua đêm. Nàng quay lại nhìn Chu Vân Khắc, người đang mỉm cười nhìn nàng dò xét doanh trại, khẽ nhướng mày và nói, trời đã khuya, ta không về nữa, điện hạ không ngại cho ta ở lại một đêm chứ? Chiếc giường này tuy hơi hẹp, nhưng hai người nằm chắc cũng không thành vấn đề. Chu Vân Khắc sững người, hoàn toàn không ngờ rằng nàng lại có ý định này. Hắn mở miệng định nói rằng điều kiện ở quân doanh không được tốt, nàng ở lại có lẽ sẽ không thoải mái. Nhưng Tô Lưu Nguyệt đã như tự nói với chính mình, nhưng ta ra ngoài gấp quá, không mang theo quần áo để thay. May mà bộ đồ này ta mới mặc lúc ra khỏi nhà, cũng không bẩn lắm, mặc thêm một hai ngày nữa cũng được. Nhưng trước khi đi ngủ, ta vẫn cần lau qua người. Điện hạ, Tô Lưu Nguyệt quay sang Chu Vân Khắc, cười tươi như hoa. Ta muốn hai thùng nước ấm để lau người. Ta không biết ở đây nên tìm ai để lấy nước. Chàng chỉ cho ta nhé. Chu Vân Khắc, đối diện với nụ cười tươi tắn ấy, hắn không thể nào nói ra lời bảo nàng về nhà. Hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng ra ngoài gọi người mang hai thùng nước ấm đến. Khi nước ấm được mang tới, Tô Lưu Nguyệt liền tháo tóc. Mái tóc đen dài như thác đổ xóa xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động của nàng. Chu Vân Khắc đang ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc giả vờ bận xử lý quân vụ, cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, không tự chủ mà dán mắt vào nàng, không thể rời mắt dù chỉ một giây. Tô Lưu Nguyệt dường như chẳng chú ý đến hắn, chậm rãi cởi từng lớp áo ngoài, cho đến khi chỉ còn lại vài lớp áo mỏng bên trong, nàng mới quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đỏ mặt từ lúc nào với nụ cười rạng rỡ. Điện hạ, đây là quân doanh, chúng ta phải tuân thủ quy định, đúng không? Yên tâm, đêm nay ta sẽ không làm gì cả. Ta tin rằng một người kỷ luật như chàng cũng sẽ không làm gì đâu. Nói xong, nàng cười quyến rũ một cái như thể là yêu tinh rồi ung dung bước vào sau tấm bình phong. Chu Vân Khắc cảm nhận ngọn lửa trong người cuồn cuộn, hắn phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Hắn không nhịn được cười lắc đầu, bất đắc dĩ xoa trán. Hắn biết rõ bản thân không đủ tự kiềm chế khi đối diện với nàng, nên mới không muốn để nàng ở lại. Bây giờ nhìn lại, nàng đúng là cố ý trêu chọc hắn, chỉ để trả đũa vì hắn giấu nàng chuyện ra chiến trường. Có vẻ đêm nay sẽ rất khó khăn rồi. Cách chương.